Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 239, danh tính nào có cùng cấp độ bí mật với tôi? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Ninh Uyển tiếp tục nói với cậu ta. Giúp tôi gửi những thứ này đi. Nói với người mua trên dark web. Nhiệm vụ Lệ Mặc Xuyên tôi chỉ làm đến đây thôi. 200 bitcoin kia tôi cũng không cần nữa. Tạm thời không được g, y, ế, c người này. Trước khi chưa biết rõ Lệ Mặc Xuyên là địch hay bạn. Người phục vụ nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Ninh Uyển một cái. Nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Sau đó đứng thẳng người. Cô muốn một phần mì ý. Một phần bánh ngọt thập cẩm theo mùa. Thêm một phần đồ uống đặc biệt theo mùa. Cô đợi một chút, tôi đã đặt món cho cô rồi. Khoảng 20 đến 30 phút nữa sẽ có. Diệp Ninh Uyển gật đầu, buông tay đang đặt trên thực đơn. Gần như với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy nhét một tập tài liệu vào khe hở của thực đơn. Đóng thực đơn lại, đưa cho đối phương. Cảm ơn, trả thực đơn cho cậu. Người phục vụ cúi đầu nhận lấy thực đơn Diệp Ninh Uyển đưa. Cô muốn trà chanh, nước chanh hay nước lọc ạ? Trà chanh. Cảm ơn, người phục vụ mỉm cười lui xuống. Diệp Ninh Uyển tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Trên màn hình đang tìm kiếm thông tin về Lệ Mặc Xuyên. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Diệp Ninh Uyển là kết quả lại là 404. Diệp Ninh Uyển cạn lời. Rốt cuộc Lệ Mặc Xuyên là nhân vật nào? Tại sao ngay cả tìm kiếm trên Baidu cũng là 404? Đương nhiên, với năng lực của Diệp Ninh Uyển, cô đương nhiên đã xâm nhập vào hệ thống của Cục Quản lý Hồ sơ để điều tra Lệ Mặc Xuyên. Nhưng hồ sơ của Lệ Mặc Xuyên lại được bảo mật cấp độ SSS. Hồ sơ mật ở cấp độ này sử dụng một mạng lưới khác. Tường lửa ngay cả Diệp Ninh Uyển cũng không thể xâm nhập. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể nghĩ cách thông qua kênh giang hồ để điều tra Lệ Mặc Xuyên. Hy vọng có thể tìm ra manh mối. Cất điện thoại đi, Diệp Ninh Uyển buồn chán lẩm bẩm. Rốt cuộc Lệ Mặc Xuyên là nhân vật nào? Vậy mà cùng mức độ bảo mật với tôi. Thật xui xẻo, Diệp Ninh Uyển đang khó chịu. Đột nhiên thấy một bóng người ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cô. Vị tiểu thư này, nể mặt uống ly rượu với tôi chứ. Tôi có Lab 582, Romane Conti 587, Royal Eagle Scream Cabernet Sauvignon 569. Không biết tiểu thư thích hương vị rượu vang đỏ nào. Diệp Ninh Uyển nghe thấy giọng nói kiêu căng này, nhướng mí mắt lên, liếc nhìn sang đối diện. Đối diện ngồi một công tử bột trẻ tuổi mặc vest kẻ caro phong cách Anh Quốc màu đỏ đen. Tóc chảy ngược ra sau, để lộ vầng trán vuông vức bóng loáng. Anh ta gầy như khỉ, bộ vest vốn thẳng thớm mặc trên người anh ta có vẻ không vừa vặn. Trông giống như một đứa trẻ chưa thành niên lén mặc quần áo của người lớn. Công tử bột trẻ tuổi kia tự cho mình là rất phong độ. Ngửa người ra sau. Chiếc ghế bốn chân có ba chân lơ lửng trên không, một chân không ngừng lung lay, cũng giống như con người trước mặt này vậy. Không đáng tin cậy, cách chương.